Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 920, động. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cùng, Trị Thiên, cạnh tranh lâu như vậy. Hắn đối cái này đối thủ cũ chiêu thức. Sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tại, Trị Thiên, xuất thủ thời điểm. Hắn thân thể đã tràn ngập ra điểm điểm ám ảnh quang mang. Khi kiếm quang xuyên thấu hắn thân thể kia một cái chớp mắt. Tội khiết song liêm, thân thể tại chỗ bị một đao trẻ làm hai. Cũng sau đó một khắc hóa thành hai đạo ám ảnh quang đoàn. Vèo một cái đột nhiên ra tốc, xông về phía trước đi. Phân thân, Trị Thiên, sắc mặt trầm xuống, tốc độ cũng bỗng nhiên ra tốc, hướng phía trước bạo trùng mà đi. Nhưng đến cùng vẫn là bị tội khiết song liêm, âm một tay, rơi vào đằng sau, tại phía trước, tội khiết song liêm, tách ra hai đạo ám ảnh, đã nhanh vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Cứ việc, Trị Thiên, lại ở phía sau liên tục xuất thủ hai lần, phát ra kiếm mang truy kích, nhưng đều bị tội khiết song liêm, từng cái tránh thoát, tốc độ không giảm vọt tới Phương Nguyệt trước mặt, làm tội khiết song liêm. Đến mặt phòng ngự trước kia một cái chớp mắt, nguyên bản tách ra hai đoàn ám ảnh, bỗng nhiên cấp tốc dựa vào, hợp hai làm một, hình thành một đoàn càng thêm to lớn ám ảnh quang đoàn. Chỉ nghe bịch một tiếng bạo hưởng, Phương Nguyệt trước mặt ám ảnh quang đoàn nổ tung, tội khiết song liêm, thân hình từ quang đoàn bên trong xuất hiện, tay trái cùng tay phải đồng thời giơ cao to lớn liêm đao. Giống như là muốn đối Phương Nguyệt cuối cùng tử hình đồng dạng, lộ ra dữ tợn chi cười. Hắn thích loại cảm giác này, giết chóc cảm giác, ngược sát cảm giác. Vô luận thân ở chỗ nào, vô luận vì ai bán mạng, chỉ cần có thể có loại cảm giác này, chỉ cần có thể làm loại chuyện này, như vậy thế nào cũng không đáng kể. Đương nhiên, tùy tính muốn tự do giết chóc, mà chỉ có thể bị động chờ đợi mệnh lệnh giết chóc, vẫn là có chỗ khác biệt. Khoái cảm trình độ là khác biệt. Giết trước mắt đầu này nửa bước vũ cấp quỷ dị, ta liền cách trùng hoạch tự do tiến thêm một bước. Ngoặc kép, tội khiết song liêm, đôi mắt bên trong hiện lên hưng phấn. Ở sau lưng, Trị Thiên, thân kiếm mang tiến đến trước đó. Hắn thân ảnh lóe lên, cùng lơ lửng cũng không có chút nào phòng bị Phương Nguyệt. Giao thoa mà qua, thử máu đỏ tươi. Lập tức từ Phương Nguyệt cái cổ phát ra, một đạo đỏ tươi dây nhỏ, hiện lên ở Phương Nguyệt trên cổ, nương theo lấy răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, cái cổ xương vỡ vụn, đầu cùng cổ kết nối đã bị tại chỗ chặt đứt, tại Phương Nguyệt mất đi cao quang đầu, từ trên cổ trượt xuống thời điểm, Phương Nguyệt thi thể không đầu phía sau, là, tội khiết song liêm, đưa lưng về phía Phương Nguyệt, song cầm to lớn liêm đao bóng lưng. Đó là máu điên cuồng biểu lộ, cùng vặn vẹo nụ cười, tản ra một loại điên cuồng cảm giác. Tí tách, đợi đến Phương Nguyệt đầu người lăn xuống trên mặt đất, tích tích máu tươi, thuận, tội khiết song liêm, liêm đao, tích rơi trên mặt đất. Chỉ thấy, tội khiết song liêm, chậm rãi nghiêng đi nửa gương mặt, nhìn về phía sau cái đám kia tù bạn, nụ cười trở nên càng thêm vặn vẹo lại điên cuồng. Đặc biệt là nhìn thấy Trị Thiên, vậy cùng trong đội ngũ những người khác đồng dạng, dừng bước lại thời điểm, loại kia chiến thắng người cạnh tranh cảm giác thỏa mãn cảm giác, lập tức tràn ngập toàn thân, để hắn phía dưới đều hưng phấn nâng lên tới. Hắn đưa tay một chỉ, Trị Thiên, lần này, là ta thắng. Ngoặc kép, Trị Thiên, cau mày, lạnh lùng quay đầu, quay người hướng Ô Phỉ Phỉ phương hướng đi đến. Tựa hồ không muốn để ý tới tội khiết song liêm, nhưng cho dù ai đều hiểu, một núi không thể chứa hai hồ, hai người bọn họ tất nhiên sẽ có một trận chiến, tất nhiên sẽ muốn cạnh tranh ra một cái chân chính bên thắng. Chỉ là hiện tại có Ô Phỉ Phỉ đè ép, thời cơ chưa tới mà thôi. Nhìn thấy tội khiết song liêm chặt xuống Phương Nguyệt đầu người, tử tù đội không ít người tại chỗ hoan hô lên. Là ta đại ca, tội khiết song liêm, cầm xuống nguyệt chủ quỷ đầu người. Mọi người cẩn thận, nguyệt chủ quỷ trước đó chiếm cứ thân thể của người đàn ông kia. cho nên có thể là ký sinh loại hoặc là chuyển di loại quỷ dị. Nhất định phải cẩn thận, không nên bị chiếm cứ thân thể. Ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường? Tội khiết song liêm, đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên là đã đem đầu kia nguyệt chủ quỷ cho diệt chết hẳn. Làm sao có thể còn có ký sinh hoặc chuyển di thời cơ? Ngoặc kép, tội khiết song liêm, nghe được loại này ngôn luận, vừa mới hảo tâm tình từng cái thiếu đi hơn phân nửa. Hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngược lại là mắt thấy đây hết thảy phát sinh Ô Phỉ Phỉ. Lúc này mở miệng nói ra, không cần lo lắng, đầu kia quỷ dị, đã chết hẳn, có Ô Phỉ Phỉ cam đoan, tất cả mọi người yên lòng. Loại này cường giả nói quỷ dị đã chết hẳn, kia tất nhiên là chết hẳn, không giống với võ giả bình thường đánh giết quỷ dị. Đến, Trị Thiên, cùng, tội khiết song liêm, loại kia cấp độ, loại này chuyển di cùng ký sinh loại quỷ dị, cũng là có thể triệt để diệt sát, không cho tại nửa điểm thời cơ. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người yên lòng, những người khác nhau nhau tới gần, nhìn về phía Phương Nguyệt thi thể. Vừa rồi còn tản ra kinh khủng như vậy khí tức gia hòa, giờ phút này đã nằm trên mặt đất, thi thể tách rời, không nhúc nhích, đầu càng là lăn xuống tại rời xa thi thể hơn mấy trăm mét khoảng cách bên ngoài trên mặt đất. Đây chính là giết Lam San, nhiều người như vậy Hắc Nguyệt tổ chức thủ lĩnh, nhìn thực lực cũng không có gì đặc biệt a. Bị tội khiết song liêm, một chút liền làm xong. Ta nhìn vừa rồi đáng sợ khí tức, đoán chừng cũng chỉ là phô trương thanh thế. Thực tế thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cùng, tội khiết song liêm, loại quái vật này so. Đầu này nguyệt chủ quỷ tự nhiên là không đáng chú ý. Nhưng nếu là để cho ta cùng nó chiến đấu, chỉ sợ sẽ chỉ lâm vào khổ chiến đi. Tử tù đội, mặc dù đều là tử tù, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Cũng không phải là mỗi người đều là cường giả. Như tội khiết song liêm, cùng, Trị Thiên, như vậy đặc thù, cũng liền như thế hai cái. Cái khác đỉnh tiêm thực lực cường giả, xếp tại thê đội thứ hai cường giả, cũng chính là miễn cưỡng vân cấp trên dưới. Xuống chút nữa, liền là tương đối góp đủ số nhân cấp cao giai cấp bậc kia. Nhưng chớ xem thường chỉ là nhân cấp cường giả. Nhân cấp cường giả, nếu như là đặt ở bên ngoài, ở đâu đều là trung kiên, chính là đến tinh anh cấp lực lượng. Càng đừng đề cập tử tù trong đội nhân cấp võ giả. Phần lớn đều là nhân cấp cao giai thực lực, lại làm tù phạm, mỗi cái đều là thực lực hàng đầu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vậy tử tù đội thực lực là không thể nghi ngờ. Chỉ là đối mặt nguyệt chủ quỷ loại kia tồn tại, chính là đến tội khiết song liêm, cái này tồn tại chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đi đem đầu người kiếm về, lấy về giao nộp. Ô Phỉ Phỉ cái này đã đi tới Phương Nguyệt bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn thoáng qua, đối tội khiết song liêm phân phó một câu. Tội khiết song liêm chỉ là cười, không đáp lời, mà bên cạnh hắn tiểu đệ thì vội vàng cười làm lành nói, Ô Phỉ Phỉ đại nhân, để cho ta đi nhặt đi. Ô Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, không có đặc biệt yêu cầu. Tội khiết song liêm, làm thế nào? Những này tử tù phạm, vốn là khó mà quản giáo. Đặc biệt là, tội khiết song liêm, cùng, Trị Thiên, loại này đau đầu. Càng là như vậy, cũng may tại có nhiệm vụ tình huống dưới, những này tử tù phạm vẫn là nguyện ý nghe lời. Dù cho, tội khiết song liêm, loại người này, cũng không ngoại lệ. Cái kia tiểu đệ thình lình liền là trước đó hổ đầu thương. Hổ đầu thương khi lấy được sau khi cho phép, rất đi mau đến Phương Nguyệt lăn xuống đầu lâu, xoay người chuẩn bị nhặt lên đầu người. Mà liền cái này, hắn thấy được, Phương Nguyệt đầu, động, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.